Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tỉnh lại hải thần Lusa. Mewtwo ra hỏa này, nhìn cái kia một mặt hưởng thụ bộ dáng cô mây liền giận không chỗ phát tiết. Con hàng này vậy mà cũng sẽ nhìn người. Trước kia nhưng đối với mình không thêm vào màu sắc. Bây giờ nhìn, người vẫn là cái kia ngạo kiều Mewtwo sao? Lúc này mới bao lâu, người liền bị bắt làm tù binh. Cô mây, bỗng nhiên, Serena đò qua thân thể nhìn xem cô mây. Có thể ta nói một chút chúng ta tách ra chuyện sau đó sao? Có thể à, cô mây quay đầu cho Serena một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó liền bắt đầu nói lên trước đó kinh lịch. Lúc nói, cũng không quên đổi chính phương hướng của mình. Cái này lông vũ rất thần kỳ. Nhìn qua cầm ở trong tay Freelis, giống như một trận gió đều có thể đem nó thổi tới không biết cái góc nào rời đi. Nhưng là trên thực tế lại giống như bàn thạch, liền xem như tại cường đại sóng gió cũng thổi bất động nó một tơ một hào. Mà tác dụng của nó liền là chỉ dẫn lấy người hữu duyên trước đi tìm Lusa. Khi nó cảm ứng được thời điểm, cái này lông vũ liền sẽ hơi nghiêng, uốn lượn. Còn biết bày biện ra một loại màu trắng vầng sáng. Theo cô mây kể ra, Serena phảng phất về tới lúc kia. Liền xem như giờ phút này, cô mây cái kia xoay người bóng lưng cũng còn một mực tồn tại ở Serena trong óc. Đương thời, ta thuận vòng xoáy bay thẳng xuống thời điểm. Vậy nhưng tựa như có thể vỡ nát thiên địa lực lượng quả thực làm cho người kinh hãi. Ta một lần cho là ta đều phải chết đâu. Lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn sống lại. À, xem ra mệnh của ta vẫn là thật lớn. Cô mây cười, nhìn xem có chút lòng vẫn còn sợ hãi Serena cười. Vuốt cái kia nhu thuận tóc. Không cần lo lắng, bây giờ không phải là thật tốt sao? Ân, trùng điệp gật đầu. Serena cố gắng lộ ra một tia ý cười. Đúng vậy à, hiện tại tất cả mọi người tốt. Dạng này cũng rất tốt không phải sao? A, cảm ứng được, tại biển rộng mênh mông bên trong, cô mây bỗng nhiên cảm nhận được trong tay lông vũ run, với lại 10 phần mãnh liệt, liền tựa như nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, không khỏi, cô mây cùng Serena liếc nhau, tất cả đều hưng phấn, động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến là rất tới gần mới đúng, bất quá bọn hắn nhìn chung quanh một lần cũng không có thấy một cái điểm dừng chân tồn tại. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục dọc theo lông vũ dẫn dắt mà đi. Lần nữa trôi qua một đoạn thời gian, cô mây cùng Serena đã đi tới một chỗ hải vực. Nơi này xem như biển sâu. Chung quanh ngược lại là có một chiếc tàu thủy đi qua. Ngược lại cũng không có cái gì. Mà lông vũ cũng lẳng lặng nằm tại cô mây trong tay. Không nhúc nhích, cũng không phát sáng, cũng không dẫn dắt, giống như mất đi tác dụng đồng dạng. Lần này hai người mắt trợn tròn, có chút luống cuống, người bất động là mấy cái ý tứ, lại nói, nơi này là nơi nào? Serena chợt phát hiện một cái rất nghiêm trọng hỏi, liền là bọn hắn bất chi bất giác lạc đường, biển rộng mênh mông bát ngát, ở chỗ này không có chút nào vật tham chiếu, dạng này về sau làm sao trở về? Cô mây, hắn cũng không biết, mặc kệ, đã nó không động. Đơn giản liền là phải đã tới mục đích. Lúc này ngoại trừ thượng thiên liền là trong biển rộng. Mà Lusa không làm sao có thể ở trên trời. Như vậy có khả năng nhất liền là tại đáy biển. Đi, Serena, ta mang ngươi lãnh hội một cái đáy biển phong quang. Cô mây vung tay lên. Gyarados, lặn xuống nước. Chúng ta đi xuống xem một chút. Greninja, mật thiết chú ý bốn phía. Một khi có ác ý Pokemon tới gần, trực tiếp giải quyết. Giờ khắc này, cái kia sát phạt quả đoán cô mây lần nữa trở về. Lần này hít vào trong biển cũng không phải đùa giỡn. Lần trước bởi vì cái kia hắc ám Lusa quấy phong vân, cho nên quanh mình Pokemon toàn bộ bị bất trắc hoặc là bị ép trốn. Cho nên tương đối mà nói là rất an toàn. Nhưng mà nơi này lại khác biệt. Nơi này không có cái gì cường đại Pokemon ở chỗ này kiếm chuyện. Cho nên phía dưới Pokemon khẳng định rất nhiều. Trong đó không thiếu một chút hung ác. Nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Yên tâm đi, có Mewtwo ở đây. Serena vỗ vỗ Mewtwo, một mặt ý cười. Nàng hiện tại cũng biết Mewtwo cường đại. Đó là không thể nói lý cường đại. Đối mặt nó, thật giống như đối mặt Lan đồng dạng. Không, hơi còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Đây là Serena nhất trực quan cảm thụ. Mewtwo gật gật đầu. Tại không có tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình trước đó, nó dự định trước hết đi theo Serena. Về phần cô Mây, liếc qua nghiêm chỉnh mà đối đãi cô Mây, Mewtwo nói thầm, dù sao hai người đều là nam nữ bằng hữu, lấy tình cảm của bọn hắn đoán chừng về sau đi vào hôn nhân là rất có xác suất lớn. Đều là một thể, hắn cũng không quan tâm mình còn đi theo Serena a. Ân đại khái a, lặn xuống, lặn xuống, đang lặn xuống, cũng không biết lặn xuống bao dài. Cô Mây bỗng nhiên cảm ứng được lông vũ bắt đầu chấn động. Sau đó giống như lợi kiếm trực chỉ một chỗ. Tìm được, cô Mây tinh thần chấn động. Sau đó đi theo lông vũ chỉ dẫn để Mewtwo rời ra một núi đá. Một cái đen kịt sơn động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Những này Pokemon vì cái gì như thế ưa thích khoan thành động. Cô Mây bất lực đậu đen rau muống. Xuất trước đi vào, nơi này ngược lại là không có cái gì Pokemon ngăn cản. Rất nhẹ nhàng liền vượt qua cái sơn động này, đi tới một viên 10 phần trống trải địa phương. Nói đến, cái này cùng Hắc Ám Lusa chỗ ở không có gì khác biệt. Đồng dạng là đáy biển, đồng dạng là sơn động. Khác biệt duy nhất liền là bố cục. Bất quá lúc này bố cục đã hấp dẫn không được chú ý của hắn. Cô Mây cùng Serena giờ phút này rung động nhìn về phía trước. Một cái to lớn Lusa xuất hiện tại lấy trước mắt của bọn hắn. Silver thân thể màu trắng nhìn qua bang bang hữu lực. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp ở giữa liền có gió lốc tạo ra. Đây là một đầu ngủ say Lusa. Cùng cái này Lusa so ra, cái kia Hắc Ám Lusa liền là đệ đệ. Đúng vậy, quá khổng lồ. Đoán chừng bức cái kia Hắc Ám Lusa còn muốn đánh lên nửa người. Mọi người có phải hay không đem quán quân phóng đại điểm? Nhìn thấy cái này Lusa, cô Mây khóe miệng giật một cái. Đều nói trainer có được quán quân thực lực liền có thể đối kháng loại này truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Nhưng là hiện tại xem ra, đó cũng là phân mạnh yếu. Phía ngoài Hắc Ám Lusa nếu như không phải trên mặt biển, Lan một người liền có thể đem nó trấn áp. Bất quá trước mặt cái này một cái, Tristan đoán chừng Lan sẽ bị đánh bay. Không khác, cái kia uy thế quá nặng đi. Bỗng nhiên, ngay lúc này, có lẽ là cảm ứng được cái gì, Lusa lông mày khẽ động, chậm chậm mở hai mắt ra. Trong chốc lát, cái sơn động này đều phảng phất sáng ngời lên. Lusa, thức tỉnh, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.